Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 789, thăng cấp. Thánh khí Niết Bàn Kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bên trong căn phòng. Lưu Kiệt vuốt ve bị thương nhẫn không gian. Bưng ngồi ở trên giường trong chốc lát không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Nhẫn không gian bên trong. Trừ vậy một khối ngọn lửa huyền tinh ra. Còn có đến từ Vương Nghị các người cấp cho 200 dương hoàng kim. Cái này 200 dương hoàng kim là Vương Nghị cứng rắn kín đáo đưa cho Lưu Kiệt. Cùng trước kia ân cứu mạng so với, cái này 200 dương hoàng kim cũng lộ vẻ được có chút không đủ xem. Niết bàn kiếm từ nhẫn không gian bên trong lấy ra, nhìn trước mặt ngọn lửa huyền tinh và niết bàn kiếm, Lưu Kiệt lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm, kiểm tra đến niết bàn kiếm thăng cấp vật phẩm thiên niên hỏa diễm huyền tinh. Phải chăng tiến hành trường kiếm thăng cấp? Thăng cấp sau đó niết bàn kiếm thăng cấp thành thánh khí cấp bậc. Tâm điện ý chuyển bây giờ. Trong đầu một đạo quen thuộc nhắc nhở tiếng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Đến từ thần điều hỏa phượng truyền thừa truyền đạt đến Lưu Kiệt nơi này. Đến khi trước Lưu Kiệt lựa chọn, cơ hồ không có chút do dự nào. Lưu Kiệt lựa chọn là, theo lựa chọn kết thúc, trước mặt niết bàn kiếm đã sản sinh biến hóa. Nửa đêm bên trong, niết bàn kiếm trực tiếp vô căn cứ trôi lơ lửng lên. Sau đó trôi lơ lửng lên còn có một bên thiên niên hỏa diễm huyền tinh. Hai người trôi lơ lửng lên ngay tức thì, một đạo màu đỏ ánh sáng trực tiếp phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt. Ngọn lửa huyền tinh cùng niết bàn kiếm từ không trung hoàn thành dung hợp. Xuất hiện trước nhất biến hóa đương kim trôi lơ lửng lên ngọn lửa huyền tinh. Vào giờ khắc này, ngọn lửa huyền tinh trực tiếp hòa tan mờ, hóa thành từng luồng tơ nhỏ trên không trung du động, lũ lũ màu đỏ sợi tơ xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Sợi tơ trên không trung di động, giống như đáy biển bên trong du động còn mang như nhau du động. Du động du động, màu đỏ sợi tơ đã bất giác cậy thế đến trôi lơ lửng niết bàn kiếm trên thân kiếm. Sợi tơ cùng trường kiếm trên không trung hoàn thành va chạm ngay tức thì chính là dán hợp với nhau, lại là không có chút nào ngại ngùng giác, giống như trời xanh dán hợp tựa như, màu đỏ sợi tơ toàn bộ quấn quanh ở trên thân kiếm, đem niết bàn kiếm toàn bộ thân kiếm bọc mà ở, chậm rãi ở giữa không trung bên trong dung hợp, màu đỏ ánh sáng đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng. Bên trong căn phòng hắc ám vào giờ khắc này ngay tức thì tan thành mây khói. Theo tới là giống như ban ngày giống vậy ánh sáng. Như vậy quá trình dòng dã duy trì sấp xỉ nửa tiếng thời gian. Rốt cuộc, ánh sáng sau đó một khắc tan thành mây khói. Treo lơ lửng trên không trung niết bàn kiếm chậm rãi rơi xuống. Yên tĩnh đường ở Lưu Kiệt trước mặt. Nguyên bản bóng loáng vô cùng trên thân kiếm. Đã nhiều hơn đếm đạo hỏa diễm đường vân, vốn là trường kiếm màu bạc, giờ phút này đã biến thành một cái trần trụi kiếm dài màu đỏ. Màu đỏ đường vân phân bố niết bàn kiếm toàn bộ trường kiếm thân kiếm, cho người một cổ trong thị giác mãnh liệt đánh vào cảm. Nhìn qua phá lệ huyễn khốc, vào giờ phút này, trường kiếm đã không còn là một thanh trường kiếm. Càng giống như là chỉ có đang động tràn đầy bên trong mới phải xuất hiện tuyệt thế vũ khí. Niết bàn kiếm, giờ phút này đã hoàn thành lột xác. Từ linh khí cấp bậc vừa nhảy ra, đã đạt tới thanh khí cấp bậc. Kế mộng hồn thánh kiếm sau đó, niết bàn kiếm lại lần nữa hoàn thành biến chất. Thành là Lưu Kiệt cầm cây thứ ba thánh khí. Nếu như hơn nữa trước lấy được thân rắn trường côn mà nói. Vào giờ phút này Lưu Kiệt trên mình cầm thánh khí đã đạt hơn 4 cầm. Cái này ở người ngoài xem ra, tuyệt đối là một kiện cực kỳ kinh khủng chuyện. Lúc nào, thánh khí đều biến thành trên đường cải trắng vậy hàng hóa. Một người chính là cầm 4 cầm, 4 cây thánh khí thêm thân, thời khắc này Lưu Kiệt giống nhau đã trở thành một cái vũ khí đại lão. Tự thân chiến lực ở thánh khí gia trì hạ tuyệt đối đạt tới trình độ kinh khủng. Huống chi hắn vũ khí vẫn là 4 cây thánh khí cấp bậc. Khẽ vuốt ve trong tay niết bàn kiếm, cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới sắc bén ý. May là Lưu Kiệt cũng không miễn mừng rỡ trong lòng. Niết bàn kiếm từ linh khí tấn thăng đến thánh khí cấp bậc. Đối với hắn thực lực tăng lên tuyệt đối đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chính là không biết lần này đi qua thăng cấp sau đó, niết bàn kiếm uy lực có thể đạt tới như thế nào một loại trình độ. Xem ra được tìm một cơ hội thử một chút mới được. Trong đầu thoáng hiện qua ý nghĩ này, thánh khí niết bàn kiếm đã lần nữa bị Lưu Kiệt thu vào nhẫn không gian bên trong. Lưu Kiệt đã lần nữa bàn ngồi dậy, niết bàn thần quyết vận chuyển mở, hấp thu thiên địa linh có thể đồng thời không ngừng lớn mạnh tự thân linh năng. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, nhưng Lưu Kiệt đứng dậy đi tới quán trọ phía dưới ăn miễn phí cung ứng bữa ăn sáng thời điểm. Vương Nghị 5 người đã xuất hiện ở cửa quán trọ. Vương Nghị trên mặt nhìn như tựa hồ không quá cao hứng. Mặt mũi nhìn như có chút âm trầm. Vừa thấy cũng biết tâm tình có chút không quá vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm Vương ca ngươi liền cái này một phó biểu tình. Lại là ai chọc tới ngươi? Lưu Kiệt giơ tay lên, đem quán trọ người phục vụ gọi tới tỏ ý đối phương thêm mấy phần thức ăn. Mở miệng hỏi đã ngồi vào Vương Nghị. Như vậy rõ ràng khó chịu diễn cảm, chỉ sợ là cái dài ánh mắt người cũng có thể nhìn ra. Tô trưởng lão bên kia có thể xảy ra chuyện rồi. Ngay tại tối hôm qua, Vương trưởng lão tìm tới hắn tìm hỏi tới bởi vì kết quả nháo được đặc biệt không vui mau. Tô trưởng lão một mực không buông là Dương Sơn tên kia trộm cầm hắn vũ khí. Chuyện này đều là Dương Sơn các người tự chủ trương. Kiên quyết chối những chuyện này, phủi sạch hắn cùng chuyện này quan hệ. Mặc dù đây là trước đã liền dự liệu đến, nhưng lần này hắn thái độ lộ vẻ được dị thường cương quyết. Vương Nghị mở miệng, đem đúng sự kiện nguyên ủy đầu đuôi nói ra. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất là ta mới vừa xông qua Vương trưởng lão bên kia nhận được tin tức. Tô trưởng lão đã phái người đi linh thú đi tìm Dương Sơn đám người thi thể. Cùng lúc đó, hắn còn đưa ra muốn gặp ngươi yêu cầu, bảo là muốn trước mặt tìm ngươi tiến hành đối lập, muốn nghe một chút ngươi giải thích. Vương Nghị tiếp theo bổ sung nói ra hắn giờ phút này tâm tình chưa ra hình dáng gì nguyên nhân thực sự. Cái này không phải cái gì mời, ta xem chính là lão này muốn xem ngươi. Lấy lại hắn vũ khí, nói không chừng đối với ngươi vậy có ý kiến gì. Lưu Kiệt, nếu không ngươi hay là mau rời đi thành Lam Yên thôi. Tô trưởng lão thân là tông môn người nói chuyện một trong. Trong tay nói nắm giữ thế lực tuyệt đối muốn so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn. Loại chuyện này, cho dù là vương trưởng lão nguyện ý đảm bảo ngươi, ai cũng không dám nói sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình trạng. Ngươi hay là mau rời đi nơi này tính. Vương Nghị đem tình huống thuyết minh rõ ràng sau đó. Lão nhị vào thời khắc này vậy lên tiếng. Hắn định nghĩa là Lưu Kiệt mau sớm rời đi thành Lam Yên. Tránh gặp gỡ cái gì bất chắc. Dẫu sao Dương Sơn các người là tô trưởng lão người. Hôm nay lại toàn bộ thành là thi thể. Bọn họ thân là cửu huyền môn trong môn người. Tô trưởng lão tạm thời nửa hội cũng không khả năng đối với bọn họ làm xảy ra cái gì động tác. Nhưng đây nếu là đổi thành Lưu Kiệt cái này người ngoài nói. Tình huống liền trở nên có chút phức tạp. Giờ phút này tầm mắt mọi người cũng dừng lại ở Lưu Kiệt trên mình. Chờ Lưu Kiệt trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tii-dao-tsi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.